Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương lườm một cái. Các người không làm được. Không có nghĩa là tôi không làm được. Rốt cuộc người với người là khác nhau. Nghe thấy lời khinh bỉ của đối phương, Lê Hạo cũng nổi giận. Nữ nhân kia, tôi có đắc tội gì với cô đâu. Cô có thể nói chuyện đừng có gai góc như vậy được không? Ha, anh đã làm gì trong lòng không biết à? Tôi không nói là cho anh mặt mũi. Các người không cứu được người, thì về tắm rửa đi ngủ đi. Tần Sương không chỉ nói Lê Hạo và những người khác, mà còn nhìn về phía Lưu Dương và những người khác. Còn các người, đừng tưởng im lặng là an toàn. Về sau tôi sẽ cho các người luyện tập lại thật chẳng ra sao. Trước đây tôi quá nhân từ, ngay cả nhiệm vụ nhỏ này cũng không hoàn thành được. Sau này đi ra ngoài đừng nói tôi là giáo quan của các người. Tôi không thể chịu nổi nỗi ô nhục này. Cô thật sự tức giận. Trong điều kiện không có công nghệ cao, ngay cả việc nhỏ này cũng không giải quyết được. Xem ra vẫn chưa luyện tập đủ. Những người này so với vệ sĩ của nhà họ ở đời trước còn kém một bậc. Quả nhiên chưa trải qua sinh tử. Trên người thiếu đi một chút gì đó. Bị mắng, mọi người đều cúi đầu xấu hổ. Lần này nếu không phải Tần giáo quan đến, họ còn không biết phải ở đây thương lượng bao lâu. Thậm chí còn phải hy sinh nhiều anh em mới hoàn thành được nhiệm vụ. Hoắc Đình Châu thấy vợ tức giận, cũng đi đến an ủi. Đừng giận nữa, khi quay về anh sẽ lập kế hoạch huấn luyện lại, đảm bảo lần sau sẽ không dở tệ như vậy nữa. Tần Sương lườm một cái. Được rồi, còn tất cả các người phải cảnh giác. Bên đó bị tôi cho nổ tung rồi, chắc chắn sẽ sớm có người đến tìm chúng ta trả thù. Em đi nghỉ đi, bên này để anh lo. Hoắc Đình Châu thấy vợ vì anh mà chạy đông chạy tây, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, đặc biệt là vợ còn phải tự mình ra trận mới hoàn thành nhiệm vụ. Còn Tần Sương cô không hề hay biết những suy nghĩ lúc này của chồng cô. Sau khi mệt mỏi cả một đường, giờ phút này thật sự rất mệt. Sau đó, cô tìm một nơi sạch sẽ, dựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoắc Đình Châu đắp chăn cho cô. Sau đó chỉ huy tất cả binh lính của mình chuẩn bị phản công. Lưu Dương đặt du trường an nghỉ ngơi gần Tần Sương, để lại hai người bảo vệ. Sau đó quay người chuẩn bị chiến đấu với đối phương. Lê Hạo lúc này dù có hơi phản nghịch, nhưng cũng biết hiện tại họ là những con châu chấu trên một sợi dây. Chỉ có sống sót trở về mới có thể tiếp tục gây phiền toái cho Hoắc Đình Châu. Tang Bưu bên kia sau khi chỉnh đốn lại căn cứ, nhìn thấy căn cứ bị thiệt hại nặng nề, nhất quyết dẫn theo những người còn lại đi ra ngoài tìm những tên lính kia để tính sổ. Kết quả là phát hiện vũ khí trong kho vũ khí biến mất không dấu vết. Tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. A, tôi phải g, i, e, c, c, h, e, t các người, theo thời gian trôi qua. Khi mặt trời lên cao, Hoắc Đình Châu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của những người đến. Tất cả mọi người cảnh giác, mọi người nghe thấy mệnh lệnh, ai nấy đều căng thẳng. Trước đây giao chiến với họ đã hy sinh không ít anh em. Giờ lại gặp những người này, trong lòng ai nấy đều kích động. Cuối cùng cũng có thể báo thù cho anh em. Cùng với tiếng S, U, N, G đầu tiên vang lên. Trong rừng lập tức tiếng S, U, N, G vang rồi. Tần Sương nghe thấy tiếng súng, cũng mở mắt, nghĩ đến đạn dược của người phe mình không đủ. Cô đứng dậy đến một khoảng đất trống bên cạnh, lấy ra một đống vũ khí thu được từ đối phương. Sau khi đặt đồ xong, cô hét lên với Hoắc Đình Châu. Ai hết đạn thì đến đây lấy đạn. Hoắc Đình Châu gật đầu. Sau đó nói với Vũ Bằng bên cạnh, dẫn người đi lấy đạn nhanh lên. Vũ Bằng nhận lệnh, dẫn theo hai người đi về phía sau bổ sung đạn dược. Tang Bưu bên kia thấy hỏa lực của đối phương áp đảo, căn bản không thấy người, cũng tức giận nói, ném L, ư, U, D, A, N cho ta. Lê Hạo bên này thấy hắn ta định ném lựu đạn, cũng la lên, cẩn thận, có lựu đạn. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng nổ vang lên. May mắn là những người bên này chạy nhanh, nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ, không có ai chết. Tần Sương nghe thấy tiếng động của lựu đạn, cũng tức giận nói, Vũ Bằng, hộp L, ư, U, D, A, N này tặng cho các người. Tôi muốn xem pháo hoa. Vũ Bằng nhìn thấy hộp L, ư, U, D, A, N được đưa đến, mắt sáng lên trả lời, chị dâu yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hỏa lực của cả hai bên càng thêm dữ dội. Cứ một quả rồi một quả ném L, ư, U, D, A, N qua lại. Tần Sương lấy ra một khẩu S, U, N, G, B, A, N tìa. Trèo lên một cái cây cao lớn, nhắm mục tiêu vào những người của đối phương, B, A, N một phát rồi một phát. Tang Bưu bên kia thấy người của mình ngày càng ít, cũng không thể tiếp tục nữa. Rút lui, đại ca, chúng ta làm sao đây? Anh em đều C, H, E, T hết rồi. Tang Bưu hung dữ nói, đi, còn sống thì không sợ thiếu củi đốt. Thù này ta sớm muộn gì cũng báo. Tần Sương đứng trên cao, thấy đối phương định chạy trốn, cũng cong môi nhắm mục tiêu vào đối phương, giơ tay B, A, N một phát. Tang Bưu thấy người anh em ngã xuống trước mặt mình, cũng giật mình, không kịp suy nghĩ, hắn ta liền chạy về phía sau. Tần Sương thấy hắn ta định chạy, cũng lắp kính ngắm X8, nhắm vào đùi của Tang Bưu, B, A, N một phát. Cùng với tiếng nổ vang lên, Tang Bưu lập tức quỳ xuống, chửi rủa lớn tiếng. Tần Sương thấy trúng đích, cũng mở miệng hô, tất cả mọi người đuổi theo bắt sống. Ra ngoài nhiều ngày như vậy, cô cũng nên kết thúc và về nhà thăm con rồi. Không khí ở đây tuy rất tốt, nhưng dù tốt đến mấy cũng không bằng ngủ trên giường ở nhà thoải mái. Tang Bưu bên kia cũng bị thương, bị bắt giữ. Hoắc Đình Châu bên này dù có thương vong, nhưng may mắn là nhiệm vụ đã hoàn thành. Lê Hạo ôm cánh tay chảy máu, thấy cuối cùng cũng kết thúc, cũng không chịu nổi mà ngất đi. Tần Sương thấy mọi người đều có vết thương nhẹ, cũng trực tiếp ra lệnh bây giờ xuất núi. Một đoàn người, người cõng người, người đỡ người, đi một ngày, cuối cùng trước khi trời tối cũng ra khỏi rừng. Du Trường ăn trưa đã tỉnh dậy, khi biết mình được một người phụ nữ cứu, cũng ngơ ngác mãi không thôi. Đặc biệt là cú đánh vào gáy kia, đánh cho đến giờ cổ anh ta vẫn còn đau. Chẳng phải vừa ra khỏi rừng, nghỉ ngơi tại chỗ, Du Trường An liền sầm mặt đi đến nói, đồng chí Tần, lần sau cứu người có thể đừng đánh mạnh như vậy được không? Cô nhìn xem cổ tôi đến giờ vẫn còn sưng lên kìa. Tần Sương thấy anh ta tính sổ sau khi thu hoạch, cũng lườm một cái đầy bất lực. Lần sau cố gắng không cứu anh nữa, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Nếu không phải sợ không gian bị lộ, cô cũng không cần phải đánh cho người ta bất tỉnh. Hơn nữa, nếu không phải chồng mình nhận nhiệm vụ này, cô còn lười đi cứu người, lãng phí nhiều thời gian quý báu như vậy. Tên đàn ông này vẫn còn tính toán chuyện này, thật sự là lần sau không thể tùy tiện ra tay. Hoắc Đình Châu thấy đồng chí Du miệng lải nhải như vậy, cũng lên tiếng, đồng chí Du, lần này chúng tôi đã hy sinh rất nhiều chiến sĩ để cứu anh. Về sau anh hãy nghĩ cách giải thích với cấp trên đi. Rõ ràng anh nên làm việc trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên anh lại tự ý ra ngoài bị kẻ địch bắt. Tổn thất lần này anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cách chương.